Tâm không cam, tình không nguyện mà cúi đầu nói. Tần cậu Tần, ngài Phương có lời mời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm cười khẽ, đứng lên nói. Được, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh cúi đầu nói với Tô Uyên. Đợi anh một lát, anh sẽ quay lại ngay. Sau đó cứ thế đi theo sau Tất Tiêu Dao. Tần Trạm bước về phía bàn mà Phương Kính Diệu đang ngồi. Mọi người xung quanh kinh ngạc cảm thán. Đúng là lạc đà gầy còn béo hơn ngựa. Có nhà họ Tô chống lưng. Tôi thấy toàn cái tỉnh này cũng chẳng có mấy người dám trái ý Tần Trạm rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cái này thì chưa chắc. Mọi chuyện còn có thể thay đổi nữa. Tương lai làm gì có ai nói trước được điều gì. Rất nhanh, Tần Trạm đã đi tới trước mặt Phương Kính Diệu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Xin chào, ngài Phương. Tần Trạm khách khí nói. Phương Kính Diệu gật đầu, đưa tay nói, mời ngồi. Cả một cái bàn lớn lại chỉ có ba người ngồi. Một là Phương Kính Diệu, hai là Tất Tiêu Dao, ba chính là Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngài Phương tìm tôi có chuyện gì ư? Tần Trạm bình tĩnh hỏi. Phương Kính Diệu cười nói, Tần Trạm, danh tiếng của cậu dạo gần đây nổi như cồn. Đến mức tôi cũng thường thường nghe thấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngài Phương quá khen rồi. Tần Trạm nhàn nhạt đáp. Thái độ chẳng hề biến hóa. Phương Kính Diệu xoa cằm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ba tên đào phạm của Thập Long Môn chết rồi. Cậu biết chuyện này không? Thập Long Môn cái gì? Tần Trạm giả vờ mờ mịt hỏi. Tôi chưa từng nghe qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ha ha, rõ ràng là chuyện tốt. Vậy mà cậu lại tìm mọi cách thoái thác. Phương Kính Diệu lắc đầu, lấy ra một chiếc điện thoại, tìm một hồi rồi mở ra một đoạn video, cười nói, người trong này, ắt hắn là cậu, đúng không? Nội dung của đoạn video không gì khác ngoài cảnh tượng đạp thủy hành tẩu ngày hôm ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm chỉ cười, cũng không phủ nhận, tôi đã cho người điều tra rồi. Ngày hôm đó cậu cũng đúng lúc có mặt ở Vọng Nguyệt Các. Số năm cũng đúng lúc chết trong phòng của cậu. Phương Kính Diệu nhàn nhạt cười nói. Ngài Phương, cậu ta còn không có thực lực của nội kinh đại sư thì làm sao số năm có thể thua trong tay cậu ta được chứ? Tất Tiêu Dao hừ lạnh nói. Thân thủ của số năm, đến tôi cũng không nắm chắc 10 phần là có thể giết được cậu ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phương Kính Diệu lại không đồng ý với điều đó, thậm chí còn chẳng thèm để tâm tới lời của Tất Tiêu Dao. Ông ta nhìn Tần Trạm, nói, Tần Trạm, tôi muốn mời cậu làm huấn luyện viên của ban an ninh. Không biết cậu có hứng thú hay không? Huấn luyện viên ư, cậu ta cũng xứng. Tất Tiêu Dao vỗ bàn đứng bật dậy, một tên tội phạm giết người thì có tư cách gì mà vào ban an ninh chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm liếc mắt nhìn gã, nói, tôi không hứng thú với việc làm huấn luyện viên, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có tư cách làm huấn luyện viên. Tư cách, Tất Tiêu Dao xoa nắm đấm nói, được, cậu đánh thắng tôi lập tức sẽ thừa nhận rằng cậu có tư cách, đánh thắng cậu. Tần Trạm lạnh lùng nhìn gã, lấy thân phận của cậu. Nếu tôi đánh cậu bị thương vậy chẳng phải là tôi phải vào tù bóc lịch hay sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tất Tiêu Dao cười lớn. Nói, làm tôi bị thương, tên nhóc kia, cậu quá tự tin vào bản thân rồi. Có giỏi thì đứng có núp váy đàn bà. Tuần sau ngay tại tỉnh, tôi với cậu lên lôi đài quyết đấu. Không quan tâm đến sống chết. Cậu dám không? Có thể, Tân Trạm không hề do dự mà đáp ứng. Nhưng chúng ta cũng nên đánh cuộc gì đó cho thêm phần thú vị chứ nhỉ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tất Tiêu Dao lạnh giọng nói. Nếu như cậu có thể đánh thắng tôi sẽ để cho cậu gia nhập ban an ninh. Tôi không có hứng thú với việc gia nhập ban an ninh. Tần Trạm uống một ngụm rượu. Lắc đầu nói. Thế này vậy, nếu tôi thắng, cậu phải xin lỗi tôi trước mặt tất cả mọi người. Hơn nữa từ này về sau còn phải gọi tôi là đại ca. Thế nào, được, Tất Tiêu Dao không thèm nghĩ mà đáp ứng luôn. Thế nếu cậu thua thì sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.